Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, huyết nhục khống chế, chương 277, huyết nhục khống chế một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, chương thứ 2 đưa lên, thời gian cấp bách, gõ chữ, xin nguyệt phiếu, mà lần này, Chu Hưng Nguyên còn lại là bị nhét vào ghế phụ xử. Vệ Tiểu Bắc tọa ở tại tài xế vị trí, Chu Hưng Nguyên tại trong quá trình này, hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng đường sống, chỉ có thể nhận mệnh tọa ở tại chỗ kế bên tài xế vị lên. Không hiểu ở giữa, tinh thần trở nên hơi uể oải. Vệ Tiểu Bắc lúc này nhưng thật ra tinh thần chấn hưng. Chìa khóa xe đánh lửa, chân ga oanh một cái, xe Việt dã liền xông ra ngoài. Xe này không sai a, Vệ Tiểu Bắc tràn đầy phấn khởi để cho xe Việt dã tại trên cỏ vòng vo một vòng. Tròn lớn, chi hậu, mới vừa rồi hướng Thúy Hồ Đại học phương hướng mà đi. Rất hiển nhiên, này xe Việt dã bất kể nói thế nào, cũng muốn so với Tam Sư Huynh Diêu Ngũ coi như chân bảo tiểu bánh mì mạnh hơn nhiều là mờ ni mã. Lực mạnh mẽ, thao tác linh hoạt, vừa lên thủ. Vệ Tiểu Bắc loại này mới tài xế sẽ biết bên trong chỗ tốt. Nếu vệ huynh đệ thích, xe này sẽ đưa cho vệ huynh đệ. Chu Hưng Nguyên gặp Vệ Tiểu Bắc đối xe này có hứng thú. Lại nghĩ đến mình có thể không thể trở về đi đều là cái dấu chấm hỏi. Huống chi xe này, cho nên Chu Hưng Nguyên có chút hữu khí vô lực nói. Hời hợt đem này chiếc giá trị hơn triệu hào xe sẽ đưa cho Vệ Tiểu Bắc. Muốn nói giá trị trăm vạn hào xe đưa đi, Chu Hưng Nguyên vẫn còn có chút đau lòng. Tuy nói Chu Hưng Nguyên tại Đạt Hào tập đoàn bên trong đam nhâm một cái công ty lão tổng. Nhưng này trăm vạn hào xe cũng không phải là nói mua liền có thể đủ mua. Nhưng, Chu Hưng Nguyên nghĩ lại tưởng tượng, xe này chính mình sẽ yêu thích, chờ dầu đốt rụi, cũng là phế vật, chẳng bằng thừa dịp bây giờ còn có chút giá trị. Đem ra làm một cái nhân tình, đối với Chu Hưng Nguyên lấy lòng, Vệ Tiểu Bắc nụ cười nhạt nhòa cười, nếu đổi thành chính mình còn tại Đạt Hào vật nghiệp lúc làm việc. Có người đưa một chiếc giá trị trăm vạn hào xe cho chính mình. Chính mình chỉ sợ sớm đã cao hứng muốn nhảy dựng lên. Có thể hiện tại, Vệ Tiểu Bắc trong lòng bình tĩnh cực kỳ, chính như Chu Hưng Nguyên suy nghĩ như vậy. Đồ chơi này tại hôi giới bên trong có thể tìm không thấy bất luận gì cố lên địa phương. Không giàu chính là phế vật, nhưng Vệ Tiểu Bắc nghĩ lại tưởng tượng, này trên xe Việt dã một vài thứ có lẽ có ít tác dụng. Cũng không giàu cự tuyệt, chính là hướng Chu Hưng Nguyên gật gật đầu, lấy đó nhàn nhạt lòng biết ơn, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc nhận lấy này chiếc xe Việt dã. Chu Hưng Nguyên trong lòng nhất thời thực địa. Nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, loại cảm giác này, Chu Hưng Nguyên đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Nhớ rõ một lần cuối cùng đó là chính mình đi nương nhờ Vạn Đạt Hào thời điểm. Vạn Đạt Hào gật đầu đáp ứng chính mình đi nương nhờ chi hậu. Mình ở nơi này rốt cục ôm đùi. Đương nhiên, nếu có thể trở về đến hiện thực, Chu Hưng Nguyên là quyết định không chịu tiến vào này hôi giới. Đối với Chu Hưng Nguyên như vậy nhân sĩ thành công mà nói. Hồi giới loại địa phương này quá mức không thể nắm lấy. Hơn nữa, chuyện lạ nghiệp cũng không phải là tại hồi giới bên trong. Ngược lại là không có chuyện gì nghiệp ra hòa, mới sẽ chọn không ngừng tiến vào hồi giới bên trong. Bất kể nói thế nào, từ giờ trở đi, này chiếc Volvo xe Việt dã liền trở thành Vệ Tiểu Bắc tư hữu Phamanichi. Vệ Tiểu Bắc lái xe so với Chu Hưng Nguyên còn mở được ổn. Tuy nói bởi vì thảo nguyên bản thân nguyên do, ô tô có chút hơi sóc này, nhưng loại lắc lư này ngược lại là để cho Chu Hưng Nguyên lâm vào buồn ngủ bên trong. Tinh thần trước vỡ quá khẩn, hiện tại có kháo sơn, Chu Hưng Nguyên vừa buông lòng, suýt chút nữa ngủ thiếp đi, nhưng không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền một cước dẫm phanh lại. Thiếu chút nữa để cho không có thắt chặt dây an toàn Chu Hưng Nguyên va đầu vào kính chắn gió lên. Ra chuyện gì, trong mơ mơ màng màng Chu Hưng Nguyên còn cho là mình chuẩn bị đi công ty đi làm. hơi nghi hoặc một chút lại mang một chút bất mãn hỏi. Nhưng ngay sau đó, Chu Hưng Nguyên nhất thời liền thanh tỉnh lại. Chính mình cũng không phải tại đi làm dọc đường, mà còn ở cái này quỷ dị thần bí chết tiệt địa phương. Ngươi trốn xa một chút, tên kia đến đây. Vệ Tiểu Bắc đẩy cửa xe ra xuống xe song song, một thanh liền đem Chu Hưng Nguyên từ ghế phụ xử kéo dài tới tài xế vị trí. Tên kia đến đây xem Vệ Tiểu Bắc bóng dáng. Chu Hưng Nguyên đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, chính là theo bản năng đốt lửa, nhấn ga, kết quả không bao lâu, cả người một kích linh. Chu Hưng Nguyên liền phản ứng lại, là cái kia huyết nhục hình người quái vật, nhất định là tên kia. Nghĩ đến đây, Chu Hưng Nguyên đầu óc lập tức liền trở nên vô cùng thanh tỉnh. Thao túng tay lái, liền hướng đường về chạy như điên, nhưng không chạy bao xa. Chu Hưng Nguyên đã đem xe ngừng lại, đãi tốc vận chuyển, ánh mắt lại chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Không có cách nào khác, Chu Hưng Nguyên đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Chính mình chạy thoát, nhìn như tránh thoát nguy hiểm, nhưng nếu Vệ Tiểu Bắc tát, như vậy mình ở nơi này lại có thể sống bao lâu? Cho nên Chu Hưng Nguyên cũng chỉ có thể thêm can đảm từ chờ ở có thể thấy Vệ Tiểu Bắc địa phương. Ít nhất, hắn nghĩ phải chờ tới Vệ Tiểu Bắc bỏ mạng chi hậu sẽ chạy trối chết. Này cũng không thể nói rõ Chu Hưng Nguyên bội bạc, tiếp cận Chu Hưng Nguyên cũng không phải là Vệ Tiểu Bắc liên hệ thế nào với. Ít nhất hiện tại không phải, khẩn thiết nhất một chút chính là, Chu Hưng Nguyên tại đây hôi giới bên trong bản thân khó bảo toàn. Chu Hưng Nguyên mở xe Việt dã rời đi, Vệ Tiểu Bắc đi về phía trước mấy bước liền ngừng lại. Kim cương giản rút ra, ánh mắt vô ý thức bơi lội, nhưng rất nhanh sẽ chăm chú vào xa xa chính chạy như điên tới một bóng người lên. 2 mét có thừa cái đầu, có thể rõ ràng nhìn ra, chính là từng tầng huyết nhục trực tiếp bao trùm tại cốt giá lên hình thành thân thể. Ngoài ra trên mặt cái kia độc nhãn, hai tay, hai chân, còn lại ngoại bộ khí quan đều không có, toàn bộ huyết nhục hình người quái vật. Gần giống như dùng đất dẻo cao su tạo thành giống như vậy. Nhìn qua đặc biệt khủng bố quỷ dị, năng lực hồi phục thật cường hãn a. Vệ Tiểu Bắc thấy được huyết nhục hình người quái vật con kia độc nhãn đã hoàn toàn khôi phục. Liền kết cấu thân thể phương diện, này đầu huyết nhục hình người quái vật đã cùng nhân loại bình thường không giống với. Này hai chân thành xoay ngược hình, các đốt ngón tay về phía sau nhô ra. Có thể như là châu chấu giống như vậy, tại sau khi rơi xuống rất, hai chân các đốt ngón tay về phía sau gấp xúc thế. Sẽ mượn lực hướng phía trước nhảy ra, liền đang nhìn đến Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt đó. Đầu kia huyết nhục hình người quái vật độc nhãn sẽ chết tử chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể cảm nhận được kia huyết nhục hình người quái vật phía sau nổi lên. Một cỗ khí tức cực lớn, dường như có cái không tồn tại nơi này nhân vật mạnh mẽ chính mượn dùng huyết nhục hình người quái. Vật xem xét chính mình, hô, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không cho đối phương quan sát cơ hội của chính mình. Chân phải cắm vào thảo nguyên, theo sau mạnh mẽ một điều, một đoàn bị cây cỏ trói buộc cùng một chỗ bùn đất gần giống như đạn pháo một dạng hướng kia huyết. Nhục hình người quái vật bắn tới. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại cao tới 40 điểm cơ nhục thuộc tính cùng thân thể cường tráng độ. Liền như vậy một cước, ít nhất liền vượt qua 3.000 kg lực, mà vượt qua 3.000 kg lực lượng mang vào tại một đoàn không đủ to bằng nắm tay bùn đất lên. Mang đến trùng kích lực liền không cũng chỉ có 3.000 kg đơn giản như vậy. Như vậy cũng tốt giống như một cây châm. Cần chỉ dùng 2 cân lực khí liền có thể đủ đem người ra thịt dễ dàng đâm thủng. Nhưng nếu này 2 cân lực khí mang vào tại một chiếc đũa lên, muốn đem ra thịt đâm thủng, chính là trò cười, vấn đề ngay tại sức chịu nén lên, thể tích càng nhỏ đồ vật, tại đồng dạng lực ảnh hưởng, lực sát thương càng mạnh, tương đối tại trước kia Mão An Ca, này đầu huyết nhục hình người quái vật có vẻ muốn thông minh một chút. Nhưng cũng chính là thông minh một chút nhỏ, kia Mạo An Ca nếu như gặp phải Vệ Tiểu Bắc đá ra bùn khối. cũng sẽ không né tránh, chỉ biết là chỉ ngây ngốc xông lên. Nếu không phải nói vậy, Vệ Tiểu Bắc trước đây đều rất khó kiên trì, mà này đầu huyết nhục hình người quái vật cần Tiết Phi thông minh một chút. Nhìn thấy kia bùn khối bay tới, song duỗi tay một cái, liền muốn bằng vào bản thân lực lượng đem này bùn khối chống lại. Oanh, tiếng vang nặng nề truyền đến, bùn khối lập tức liền đem huyết nhục hình người quái vật hai tay bị đâm cho vỡ vụn ra đến. Chi hậu bị cắt giảm hơn phân nửa động năng, bùn khối liền lập tức đánh vào huyết nhục hình người quái vật ngược, trong nháy mắt, kia huyết nhục hình người quái vật liền bay ngược ra ngoài. Vô số huyết nhục phi bắn ra, ngay tại lẫn nhau tiếp xúc một cái nào đó đốt, bùn khối đi mang theo động năng có thể so với một viên ra khỏi nòng đạn pháo. Bùn khối không có thể đem này ngực xuyên suốt, gần chính là đem lên máu thịt bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Lộ ra kia bạch sắc xương sườn, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, liền chân trái dẫm một cái mặt đất, hướng kia huyết nhục hình người quái vật đuổi theo. Song song một cái thuộc tính dò xét liền dừng ở kia huyết nhục hình người quái vật trên người. Ba tinh bình thường quái vật, tại lấy được đối phương thuộc tính biểu từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc nhìn thoáng qua, này đầu huyết nhục hình người quái vật tên là Mộc Thiên. Cái tên phía sau không có Mão An Ca như vậy ngụy nhân tuyển chữ. Chỉ có một chiều sâu khống chế, nên phải lại là một cái tiến vào hôi giới từ phía sau. Không cẩn thận bị biến dị nông mậu thị trường khống chế kẻ đáng thương. Thuộc tính đồng dạng bị che chắn, kỹ năng nhưng thật ra có thể thấy. Trung cấp bạo phát, cấp tốc bật lên, liền hai cái kỹ năng. So với Mão An Ca ba cái kỹ năng muốn thiếu cái trước. Mặt khác này năng lực đặc thù cũng cùng Mão An có chút bất đồng. Huyết nhục khống chế chống đỡ, vật lý thương tổn chống đỡ. Cốt cách cường hóa, bốn cái năng lực đặc thù, cùng Mão An Ca một dạng, nhưng này cái huyết nhục sinh sản cũng có chút để cho Vệ Tiểu Bắc giật mình. Huyết nhục khống chế, ký chủ có thể khống chế phân liệt chi hậu bản thân huyết nhục. Đối với kẻ địch xâm nhập khống chế, rất ngắn gọn giới thiệu, nhưng bên trong để lộ ra đồ vật cũng không thái tầm thường. Cốt cách cường hóa tạo nên này đầu huyết nhục hình người quái vật thân thể cường hãn. Quang khả năng đủ thừa nhận như vậy một kích, Vệ Tiểu Bắc chỉ biết này thân thể cường hãn trình độ cũng không thua kém chính mình. Thậm chí còn muốn mãnh liệt hơn chính mình không ít. Đương nhiên, này huyết nhục hình người quái vật hoàn toàn chính là lấy này cốt cách phúc. Kỳ huyết nhục độ bền bỉ rất kém cỏi. Nhưng xương cốt cũng là cứng rắn vô cùng, nếu không phải như thế nói, này xương cốt chỉ sợ sớm đã bị bùn khối bị đâm cho vỡ nát. Vệ Tiểu Bắc tốc độ cực nhanh, một tức thời gian không đến liền đuổi tới kia bay ngược máu thịt hình người quái vật trước người. Không có chút nào tạm dừng, kim cương giản liền hướng kia huyết nhục hình người quái vật đầu lâu đập xuống. Oanh, một tiếng giống như sắt thép va chạm nổ truyền ra. Kia huyết nhục hình người quái vật đầu lâu liền mạnh mẽ trầm xuống phía dưới. Chi hậu liền bị đập vào trong sân cỏ. Nhưng mặc dù là như vậy, này đầu lâu chưa từng xuất hiện nửa điểm tổn hại. Thậm chí còn ngay cả xương gáy đều không có tại đây dạng kịch liệt đánh chúng gãy. Thật là cường hãn cốt cách. Bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được. Vệ Tiểu Bắc hiện tại so với trước kia cường đại nhiều là Mani lúc trước. Giống như vậy ba tinh bình thường, vân ngay tại Vệ Tiểu Bắc muốn không ngừng cố gắng, liên tục mấy giản hạ xuống, đêm này đầu huyết nhục hình người quái vật hoàn toàn chôn vùi thời điểm. Cũng cảm giác phía sau lưng, đùi, chân nhỏ chờ các bộ vị có chút không đúng lắm, từng tia nhàn nhạt cảm giác mát ngâm tiến vào. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ đạo trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường gần tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc dân phơi. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.